Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, thứ 350 chương không phải Trương Viễn làm, quá bà ngoại ngài đã ngủ phải không? Sáng mai khởi đến ngài giúp ta hô hắn, bị Sở Mộ Phong một náo, Kỳ An Trần Đảo là thật bất sợ, bắt đầu cùng Sở Mộ Phong thẳng thắn. Từ dưới buổi trưa ở Mỹ Dung hội quán kê linh dị tựa như kinh nghiệm. Nói đến đêm nay ngoài ý muốn, nghe đến lão bà một ngày nội liên tiếp bị hai lần khiếp sợ. Sở Mộ Phong đau lòng được không được, ôm lão bà ngã vào choang tượng, ôn nhu thấp giọng hống nàng. Nói, Kỳ An Trần liền nói đến thất lớn lên người vừa nói cho chuyện của nàng. Món đó Trương Viễn tống của nàng, lễ vật. Tất cả chứng cứ đều đúng Trương Viễn bất lợi, bất quá cũng chỉ là hắn điểm đáng ngờ tối đa, không có bất kỳ trực tiếp chứng cứ. Kỳ An Trần trong lòng kỳ thực rất phiền muộn, nhưng cũng sợ hoan uổng người tốt, không khỏi nhắc nhở Sở Mộ Phong một câu. Người trước đừng với Trương Viễn làm cái gì, nhưng Sở Mộ Phong lại trái lại nói cho nàng. Không phải Trương Viễn là money, ngữ khí đặc biệt khẳng định. Ngoặc kép chấm chấm, thật vậy chăng? Kỳ An Trần có chút kinh hỉ thở phào nhẹ nhõm, money cũng không phải đối Trương Viễn có cái gì tốt. Cảm, chỉ là mọi người đều là một đường dụng công nỗ lực. Chịu đựng qua lớp 12 rối loạn, phế đi thật lớn kính mới thi được đại học a người. Trương Viễn lại là các phương diện biểu hiện cũng không tệ, vườn trường nhân vật phong vân. Cộng thêm gia đình của hắn bối cảnh, hắn sau này nhất định sẽ tiền đồ tốt. Nhưng là hôm nay này hai kiện sự, cũng đã là phạm tội, nếu quả thật chính là Trương Viễn làm, vậy hắn cũng chỉ có thể đối mặt lao ngục cuộc đời. Sở Mộ Phong cũng không hiểu lầm phản ứng của nàng, trái lại còn cười hôn hôn nàng, lão bà của ta thực sự là đáng yêu tương đương, Kỳ An Trần vi đỏ mặt. Đẩy hắn một phen, ngươi còn chưa có nói cho ta biết tại sao vậy chứ? Bởi vì ta lão bà đáng yêu tương đương, Sở Mộ Phong lại lặp lại một lần. Cười nhéo nhéo lão bà hắn bị hắn khen được ửng đỏ tiểu gạch dưới mặt. Trương Viễn thích ngươi, hơn nữa còn là rất thích. Ánh mắt của hắn ta liếc thấy cho ra đến, Trương Viễn trước xác thực ngu xuẩn điểm nhi. Bất quá hắn lại thế nào ngu xuẩn, cũng sẽ biết người hắn thích lá gan không lớn. Dù cho hắn thực sự não động mở rộng ra muốn mang ngươi, bỏ trốn. Cũng tuyệt đối sẽ không dùng loại này bắt cóc tự phương thức, Kỳ An Trần lặng yên nhìn hắn. Sở Mộ Phong nói này đó, thật không phải là hắn tình gạch dưới người trong mắt ra Tây Thi. Cho nên liền coi nàng là thành vạn người mê sao. Sở Mộ Phong biết lão bà đang suy nghĩ gì, bật cười hôn nàng một chút. Nếu như Trương Viễn thực sự cảm thấy ngươi thích hắn, đặc biệt tưởng nhớ cùng hắn đi, kia là bởi vì cái gì? Kỳ An Trần che miệng, né tránh mỗ cái lưu gạch dưới manh hôn, bởi vì hắn, nghĩ quá nhiều, tự kỳ a, vậy hắn cảm thấy, nếu như ngươi thật có thể cùng hắn bỏ trốn, hội là phản ứng gì? Ngoặc kép chấm chấm, cao hứng, kích động, mừng rỡ như điên. Sở Mộ Phong bị của nàng ngữ khí chọc cười, đối, nên là muốn như vậy, vậy hắn còn sao có thể dùng cho ngươi hôn mê phương thức? Cường gạch dưới bức tính mà đem ngươi mang đi, muốn đem người mang ra khỏi câu lạc bộ cũng không dễ dàng. Mang theo một hôn mê, nửa điểm nhi cũng không thể chính mình di động người, càng khó khăn, hắn vì sao còn phải làm như vậy? Đúng vậy, logic bất thông a. Lần này phân tích, ở trong mắt Kỳ An Trần quá chạm được chân, khẳng định không phải Trương Viễn làm, chỉ là, kia buổi chiều chuyện, chẳng phải là quỷ dị hơn, lại liên tưởng đến tối hôm nay, có người trốn ở gian phòng của mình lý chuyện, Kỳ An Trần cảm thấy có chút sờn tóc gáy, nàng rốt cuộc là bị người nào theo dõi, nhìn ra lão bà sắc mặt không đúng, Sở Mộ Phong trấn an vỗ vỗ nàng, giải thích. Đêm nay trong phòng ngươi người, mục tiêu hẳn không phải là ngươi, quá bà ngoại ngài đã ngủ phải không? Sáng mai khởi đến ngài giúp ta hô hắn, bị Sở Mộ Phong một náo, Kỳ An Trần Đảo là thật bất sợ, bắt đầu cùng Sở Mộ Phong thẳng thắn, từ dưới buổi trưa ở Mỹ Dung hội quán kê linh dị tựa như kinh nghiệm.